Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1100, phạm tội tâm lý. Chung cư TBBT 4A. Adam, người đến. Penny rất nhiệt tình chào hỏi. Chúc mừng. Adam ánh mắt theo gầy gò người trẻ tuổi trên thân rời đi. Nhưng như cũ dùng ánh mắt còn lại đang quan sát hắn. Đối với Penny cười nói. Nghe nói ngươi phía trước có cái cực kỳ tốt cơ hội biểu diễn. Rất xin lỗi ta quá bận rộn. Không có gì. Penny hiển nhiên bản thân cảm giác vô cùng tốt. Thận trọng nói. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Cũng không cần coi trọng như vậy. Ta ghi chép hiện trường biểu diễn dây lưng. Đợi lát nữa ngươi xem một chút. Vị này là. Adam từ chối cho ý kiến gật đầu. Nhìn về phía cái kia toàn thân tản ra một ít khí tức tà ác gầy gò thanh niên. Hắn là Leo, Sheldon biểu đệ. Penny cười cho song phương làm giới thiệu. Sau đó kinh ngạc nói. À, ta nhớ kỹ Leonard nói ngươi cùng Sheldon là cao trung đồng học. Ngươi không quen biết Leo sao? Ngươi quên, ta là một cái hải quân ngoan đồng. Từ nhỏ đi theo phụ mẫu ở thế giới các nơi căn cứ hải quân luân chuyển lớn lên. Dáng người gầy gò, đầu tóc rối bời Leo nhếch miệng cười một tiếng. Xem như biết rõ sinh hoạt đại bạo tạc kịch bản người. Adam tự nhiên là biết trong cái này âu. Kiếp trước nhìn lên, cảm thấy hắn rất khôi hài. Nhưng bây giờ lại nhìn, hoàn toàn chính là hai loại khác biệt tâm cảnh. Cái này nhếch miệng cười một tiếng. Biên độ không có Leonard khóe miệng nhếch đến sau tai căn khoa trương như vậy. Cũng so ra kém dốc cơ loại kia sốc nổi. Nhưng bây giờ rơi xuống Adam ánh mắt. Lại xác thực có chút tà tính. Đặc biệt là hắn liếc về phía Penny dư quang. Cùng Grad muộn tao. Howard thuần túy hèn mọn. Leonard ngưỡng mộ. Hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại mèo vờn chuột đùa bỡn thú săn cảm giác. Đây là một cái nhân vật nguy hiểm. Adam cho ra kết luận. Sheldon. Biểu đệ ngươi tới ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng. Adam nhìn hướng Sheldon. Tốt a, Sheldon gật gật đầu. Adam, vị này là biểu đệ của ta Leo. Hắn là nhà bọn họ lão nhị. Điển hình trung gian. Ngươi cũng biết trung gian nha. Nhận đến quan tâm không đủ. Dễ dàng sinh ra đều loại tâm lý vấn đề. Leo mạ bạc cũng là bởi vì cắm dễ không được thỏa mãn đối độ chú ý nhu cầu bên trong. Chấm ngoặc kép, a, Penny nghe đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng nói. Leo không phải là bởi vì từ nhỏ tại căn cứ hải quân gặp phải biến thái giáo sĩ. Chấm ngoặc kép, cả hai không hề mâu thuẫn. Leo vội vàng che giấu. Ta gặp phải chính là thê thảm như vậy. A hát, Penny một mặt thương tiếc nhìn xem Leo. Leo lại đem đầu tựa vào Penny bả vai bên trên cọ lại cọ. Cả hai không hề mâu thuẫn, nhưng điển hình trung gian gặp phải, mới là bồi dưỡng bây giờ dạng này hắn nguyên nhân chính. Sheldon cường điệu nói, ta cảm thấy căn cứ hải quân biến thái gặp phải mới là nguyên nhân chính. Leo phản bác, ngươi chẳng lẽ còn có thể so sánh chính ta rõ ràng hơn chính mình sao? Đây không phải là một cái nghi vấn câu. Đòn khiêng tinh Sheldon làm sao có thể chịu thua, kiên trì ý kiến của mình. Bác sĩ tâm lý chẳng lẽ không thể so chính ngươi hiểu chính ngươi? Mà ta biết tất cả. Lại nói không có ta. Nào có ngươi? Leonard, đây là có chuyện gì? Penny lại bắt đầu hồ đồ rồi. Nhịn không được nhìn hướng hiểu rõ nhất tình huống cũng là bình thường nhất Leonard. Ta không biết nên nói cái gì tương đương. Leonard hôm nay thứ N lần nói lời này. Đáng chết Sheldon. Hắn nguyên lai thuận miệng liền khước từ Penny mới. Vô cùng hoàn mỹ một lần nói dối. Nhưng Sheldon không phải là cảm thấy hắn nói dối thiếu hụt chi tiết. Các loại dối gen, thiết kế các loại chi tiết hoang ngôn. Để phòng ngừa Penny đăng nhập chuyên nghiệp địa chỉ trang web xem xét chuyên nghiệp hội nghị tiến. Triển phát hiện bọn họ nói dối phía sau tới điên cuồng đánh bọn hắn. Kết quả Sheldon càng làm càng phức tạp. Chờ hắn đêm khuya lần thứ hai bị gọi tỉnh, thảo luận chi tiết lúc, cũng nhịn không được nữa đập chén về sau. Sheldon không còn có tới quấy rầy hắn. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau, đã nhìn thấy trong cái này Âu gục ở chỗ này ăn điểm tâm. Sau đó hắn liền tại cái kia nhìn xem Sheldon, leo cùng Penny các loại bực mình hỗ động. Liền hắn cái này bị Sheldon khen là nói dối không có phản ứng sinh lý phản xã hội bạo lực điên. Cuồng người ứng cử, cũng không biết nên như thế nào đem cái này hoang ngôn tiếp tục. May mắn là, Sheldon duy chỉ có cân nhắc đến điểm này. Bởi vì lúc trước Sheldon hướng Penny tố giác hắn nói dối lúc, liền lấy hắn là muốn cho Sheldon đánh yểm trợ làm lý do. Dù sao Cooper gia tộc ra như thế một cái mất mặt người, xác thực không tốt đối với người ngoài nói gì nhiều. Leonard không cần phải nói bất luận cái gì lời nói. Ở trong mắt Penny đều là một cái hợp cách bạn tốt. Thế là Leonard tại chứng kiến quá trình này các loại kỳ hoa lúc, cố nén Sheldon tìm tóc vàng tiểu tử tại cái kia các loại ăn hắn nữ thần Penny đậu hũ. Mà lại chỉ có thể đem lời này trở thành hắn lời kịch tham dự một cái. Bởi vì hoang ngôn vung đến loại trình độ này, một khi vạch trần, hắn biết Penny tuyệt đối sẽ không lại để ý đến bọn họ. Cùng cái này so sánh, vàng cùng xanh đều không phải cái gì không thể chịu đựng nhan sắc. Penny, có thể hay không đem băng ghi hình cầm một đĩa để ta mang về thưởng thức một chút? Adam nhìn hướng Penny, cho nàng nháy mắt. Tốt, Penny lập tức hiểu ý, nhìn một chút lẫn nhau trừng mắt Sheldon, leo chuyện này đối với biểu huynh đệ, đứng dậy rời đi, ngươi muốn dựa theo ta kịch bản bên trên nhân thiết đến. Penny vừa đi, Sheldon lập tức bạo phát, không nên quên là ta thuê ngươi, diễn kịch là nghệ thuật, leo không chút nào yếu thế, ta muốn xứng đáng ta chuyên nghiệp, chấm ngoặc kép, thôi đi. Sheldon cười nhạo nói, ngươi bất quá là hạt căn bản vật lý phòng thí nghiệm một tên nghiên cứu trợ lý. Hí kịch chỉ là phụ tu, vẫn là tại MIT tương đương ngươi biết cái gì nghệ thuật. Ta để ngươi làm sao diễn ngươi liền làm sao diễn. Ngươi thật muốn thật tốt học một chút tâm lý học. Leo lắc đầu cười nói, ngươi thật sự là không có chút nào hiểu. Viết nhân vật tính cách hồ sơ hoàn toàn chính là giáo điều thức. Không có chút nào nhân vật hồ quang. Nhìn xem ta đem ngươi nhân vật hồ sơ sửa chữa về sau. Penny làm sao đồng tình ta. Tán đồng ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn học qua tâm lý học. Adam một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét. Lúc này nhịn không được nói tiếp. Đương nhiên. Leo đắc ý nói. Ta là vật lý. Hí kịch. Tâm lý học ba cái học vị. Bình thường thích xem sử dụng. Tâm lý học tạp chí. Tin tưởng ta, coi ta nói hẳn là diễn như vậy thời điểm, chính là hẳn là như thế diễn. Ba cái học vị, Sheldon lắc đầu cười nói, ta là BS, lý học học sĩ, MS, lý học thạc sĩ, MA, văn học học sĩ, PhD, triết học tiến sĩ, SCD, lý học tiến sĩ, trẻ tuổi nhất học bổng MacArthur người đoạt được, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng. Dù sao diễn kịch càng coi trọng thiên phú và thực tiễn. Adam đánh gãy Sheldon khoe khoang khiêm tốn. Nhận thức một chút, Adam Duncan, tên thật của ngươi không phải là Leo A. Toby Rubenfeld, Leo cười nói, ta biết ngươi, không nghĩ tới Sheldon lại có ngươi bằng hữu như vậy. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn nhìn hướng một mực phồng lên con mắt nhìn hắn chằm chằm cùng Adam Sheldon. Thuận tiện nói một câu, chỉ cần ta muốn, ta có thể nhẹ nhõm cầm tới máy tính chuyên nghiệp bác sĩ học vị. Đó chính là bốn cái học vị, mà lại là hoàn toàn khác biệt bốn cái lĩnh vực. Nào giống ngươi, mặc dù nói một nhóm lớn, năm cái học vị xưng hào, nhưng kỳ thật nhiều lắm là tính toán ba cái lĩnh vực. SCD liền bao gồm BS, MS thậm chí PhD đoán chừng cũng là MA đọc lên đến. Nói ngươi chỉ tính hai cái lĩnh vực đều không có vấn đề gì. Còn toàn bộ liệt kê ra đến. Quả thực thật mất thể diện. Sheldon khóe miệng bắt đầu co quắp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.